Chương 411, lớn mật. Chương 411, lớn mật. Cổ Phong nhìn Vương Dương lấy ra khối ngọc bội kia, sáng mắt lên, hắn còn không biết đây là thành hào Liêu Tam biến cho hắn thành hào tín vật Âm Dương Đế Vương miệng, thế nhưng hắn có thể từ khối ngọc bội này trên cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ. Không cần Vương Dương với hắn giải thích, Cổ Phong liền biết đây nhất định là một cái hiếm có pháp khí, bởi vì loại này năng lượng ma nhờ mẹ hắn ở Vương Dương tìm long thức trên QNZ cảm nhận được quá. Hơn nữa điều này có thể lượng so với lúc trước Bạch Khai Tâm hội trưởng để cho Vương Dương cái này bắt quái ý con nở cường đại hơn. Mấu chốt nhất chính là, có khối ngọc bội này ở Vương Dương trong tay, dĩ nhiên đưa đến chiêu hồn phong linh tác dụng. Mà trước hắn chuẩn bị những kia chiêu hồn ai thèm tỉ như dẫn hồn trá chiêu phách linh liền cũng không dùng tới, này một cái ngọc bội liền đưa đến hết thể tác dụng. Không cần phải nói, giờ khả cờ na y Lý Mộ Kỳ trong nhà nhiệt độ càng ngày càng thấp. Ngoại trừ Vương Dương chính đang chiêu hồn nguyên nhân bên ngoài, QNZ còn có khối này Âm Dương Đế Vương miệng duyên cớ. Theo Vương Dương chiêu hồn tế văn pháp chú không tuyệt vọng ra, đỉnh đầu bọn họ trên đèn điện QNZ chẳng biết vì sao trơn lên lúc sáng lúc tối, lóe lên lóe lên lên. Vương Dương niệm lực đã che kín Lý Mộ Kỳ trong nhà phòng khách, vào lúc này, mặc kệ là Lý Tương Quân vẫn là Lý Tiêu Quân, coi như không nữa muốn phối hợp Vương Dương QNZ không có cách nào di động đậy. Các nàng thân thể thật giống đã không thể hoàn toàn bị các nàng chính mình khống chế, hơn nữa các nàng đều cảm thấy hiện tại thật giống có món đồ gì ở lôi các nàng tóc, muốn đem các nàng kéo hướng về Vương Dương như thế. Đâm này đâm này. Vào lúc này, lóe lên đèn điện phát sinh một trận dị hưởng, hoảng hốt trong lúc đó, tất cả mọi người đều xem đến lúc này treo ở Vương Dương trước mặt cái kia chu sa bút đột nhiên chính mình tăng lên trên cao một trượng, đồng thời che ở linh sàng trên ga trải giường QNZ bao vây Lý Mộ Kỳ còn bà nó di thể trên huyền lên cao, cùng linh sàng trong lúc đó cách ra một khe hở. Lý Tương Quân căn bản không có trải qua chuyện như vậy, không giống tỷ tỷ nàng Lý Tiêu Quân còn miễn cưỡng có thể duy trì chấn định. Muốn đặt ở bình thường, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, NaNZ đã sớm la to lên. Nhưng hiện tại, NaNZ QNZ chỉ có thể làm được hàm răng không ngừng mà run lên, cả người run cầm cập. Nhưng một bước QNZ bước không ra, một tiếng QNZ không hét lên được. Lý Tiêu Quân tình huống QNZ so với Lý Tương Quân cũng không khá hơn chút nào. NaNZ tốt xấu từng trải qua vị thầy tướng kia giúp đỡ đệ đệ của chồng nàng trừ tà chữa bệnh. Thế nhưng trước mắt tình cảnh này, so với lúc trước vị thầy tướng kia tới nói còn thần kỳ hơn. Điều này làm cho NaNZ từ trong đáy lòng cảm thấy sợ sệt. Cho tới Vương Dương cùng Cổ Phong phía sau nét nổi đồng. Từ lâu là sắc mặt trắng bệnh, không có chút hồng hào, còn Lý Tương Quân trượng phu, trên mặt lại còn hiện lên một vẻ hối hận, thật giống bắt đầu hối hận đồng ý Lý Tiêu Quân các nàng kiến nghị, đến gây sự với Vương Dương. Mà Lý chuyện đồng dạng không bị khống chế run rẩy lên, hắn đến không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì này cảnh tượng khó tin, hắn bây giờ rốt cục tin tưởng, Vương Dương trước nói với hắn đều không phải đang an ủi hắn, mà là hắn thật sự có thể làm được. Chỉ có Lý Mộ Kỳ từ đầu tới đuôi, nàng đều chưa từng hoài nghi Vương Dương nói, hiện tại chính là lòng tràn đầy chờ mong chờ Vương Dương đem nàng con bà nó hồn phách triệu ra đến. Chốc lát, Vương Dương lưu loát một phần chiêu hồn tế văn pháp chú lúc này mới niệm xong. Sau khi đọc xong, Dương Đế Vương miệng trên cái kêu bát quái thái cực đồ án lập tức phát sinh một luồng chói mắt bạch quang, mặt khác như chiếc gương rô nở dê như bóng loáng ngọc bích trên, đột nhiên chiếu ra ba bốn bóng đen đến. Hơn nữa những hắc ảnh này số lượng còn đang không ngừng tăng cường, rất nhanh sẽ đã biến thành chừng 10 cái, những hắc ảnh này cuối cùng đều tụ tập ở chu sa bút phụ cận. Làm sao sẽ nhiều như thế? Cổ Phong vẫn đang vì Vương Dương hộ pháp, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy bóng đen xuất hiện, hơn nữa còn có rất nhiều bóng đen chính quần quận không ngừng tụ tập lại đây, không khỏi kinh kêu thành tiếng. Không có chuyện gì, là ta coi thường khối này Âm Dương Đế Vương miệng. Vương Dương nhìn thấy nhiều như vậy bóng đen. QNZ ngẩn người một chút, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, lập tức liền biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Người bình thường chiêu hồn, bất kể là dùng dẫn hồn trá vẫn là chiêu phách linh, đều sẽ để cho cùng cần thiết đưa tới hồn làm hết sức thành lập một cái quan hệ, liền tỉ như Vương Dương hiện tại muốn triệu Lý Mộ Kỳ con bà nó quỷ hồn, vì lẽ đó hắn liền để Lý Mộ Kỳ lý chuyện cùng với Lý Tương Quân Lý Tiêu Quân mấy người đứng ở Lý Mộ Kỳ con bà nó linh sàng bên cạnh. Ý tứ cũng chính là vì nói cho cái khác quỷ hồn, hắn ở chiêu chính là ai quỷ hồn, như vậy những khác không liên hệ quỷ hồn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng mà lại đây. Nhưng đế vương âm dương miệng chính là thành hào tín vật, vương dương dùng thành hào tín vật đến chiêu hồn, nhưng bằng là ở trong đêm tối ném ra một cái đại thái dương, hấp dẫn đến chung quanh đây to to nhỏ nhỏ mô y cao y quỷ hồn, những kêu bóng đen chính là này một mảnh phụ cận gần nhất vừa chết đi quỷ hồn, bọn họ đại khái là đem Lý Mộ Kỳ trong nhà xem là coi âm chúng nó quy tụ, cho nên mới phải toàn bộ tụ tập đến nơi này. Điểm hồn định phách, xin mời Lý Chu Thị lao nhân chi quỷ hồn lưu lại, không quan hệ quỷ hồn xin mời nhanh chóng rời đi chờ đợi âm kém tiếp dẫn rõ ràng chúng nó vì sao lại xuất hiện. Vương Dương lập tức đình chỉ lay động âm dương đế vương miệng, đồng thời vung tay lên, hướng về những kia bóng đen phương hướng chỉ đi, một luồng niệm lực trận từ trên người hắn tuân ra, đem những kia bóng đen cùng âm dương đế vương miệng một lần nữa nối liền cùng một chỗ, thật giống như là thế những hắc ảnh này giải ra một cái chiết quay trở lại con đường. Những hắc ảnh này đều là chịu đến Vương Dương lần này chiêu hồn mà tụ tập tới được quỷ hồn, chúng nó đều là phổ thông quỷ hồn, rất yếu đuối. Ứng Vương Dương chiêu hồn mà đến đã tiêu hao chúng nó rất nhiều sức mạnh, Vương Dương nếu như không làm ra một điểm bổ cứu, chỉ sợ sẽ tổn thương chúng nó nguyên bản liền yếu đuối quỷ hồn. Con đường này chính là Vương Dương cẩn thận từng ly từng tí một làm ra bồi thường, để chúng nó có thể thuận lợi thông qua âm dương đế vương miệng trở về chúng nó ứng ở địa phương, chờ đợi âm kém đến đây dẫn dắt chúng nó đi tới cõi âm. Nghe xong Vương Dương, những kêu bóng đen mới rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lúc này mới không lại tăng nhanh, mà chậm đã chậm giảm thiểu lên, bất quá Vương Dương dù sao chỉ là một cái bô nở tầng thầy tướng, làm ra bổ cứu có hạn, cũng không thể lập tức đem những hắc ảnh này toàn bộ đuổi về chỗ cũ, chỉ có thể để chúng nó từng cái rời đi. Này đến cu nở dê không cái gì, chỉ là lãng phí một ít thời gian, Vương Dương còn chờ nổi. Vương Dương, đây là bà nội ta quỷ hồn sao vẫn ở bên cạnh chờ đợi Lý Mộ Kỳ. Không nhịn được lên tiếng hỏi một câu, đối với Lý Mộ Kỳ, Vương Dương không có ảnh hưởng quá phận quá đáng, vì lẽ đó Lý Mộ Kỳ không giống Lý Tiêu Quân các nàng như vậy liền thoại cũng không thể nói. Nghe được Vương Dương lời nói mới rồi, trong lòng nàng đã rõ ràng, những quỷ này hồn bên trong hẳn là thì có một cái là na nở dê bà nội. Khả Vương Dương lắc lắc đầu, tuy rằng Lý Mộ Kỳ bà nội là bình thường nguyên thọ tiêu hao hết, thuộc về hỷ tang. Nhưng trở thành quỷ hồn sau khi vẫn là sẽ cùng cái khác phổ thông quỷ hồn có chỗ bất đồng, bởi vì trên người nàng có Vương Dương chính mình năng lượng cùng tên tiểu quỷ một phần quỷ hồn lực lượng, rất tô tờ phân biệt. Lần này đi ra nhiều như vậy bóng đen, Vương Dương nhưng chậm chạp đều không có từ những hắc ảnh này bên trong tìm tơ y Lý Mộ Kỳ con bà nó quỷ hồn. Nói cách khác, những hắc ảnh này không có một cái là Lý Mộ Kỳ con bà nó quỷ hồn. Cuối cùng, chỉ còn dư lại ba cái bóng đen vẫn không có rời đi, chúng nó dừng lại ở chu sa bút phụ cận. Những hắc ảnh này thật giống do dự một chút, chợt đồng thời chìm xuống phía dưới đi, từng cái phảng phất không thể chờ đợi được nữa muốn bám vào Lý Mộ Kỳ con bà nó di thể bên trên. Bà nội nhìn thấy những kia bóng đen hướng mình con bà nó di thể trên chầm xuống, Lý Mộ Kỳ còn tưởng rằng là Vương Dương chiêu hồn thành công, na nở dê bà nội trở về, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thế nhưng, thấy cảnh này Vương Dương nhưng giận tí mặt. Lớn mật quyển sách đến từ phần ảm, thư võng.